Cực phẩm thần y, chương 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 400. Sử Tử Hàng sắc mặt hơi thay đổi. Trong mắt Nhàn Nhạt lóe lên tia tức giận. Cậu nói, Ma Vĩnh Lượng, câm miệng cho lão tử. Tôi nhận ai làm lão đại, đều không liên quan đến cậu. Ma Vĩnh Lượng chế nhạo nói, cậu vẫn cứ như vậy. Chỉ cần nói một hai lời không hợp là sẽ tức giận. Nghe nói cậu vẫn là người thừa kế của Sử gia. TSK, thảo nào Sử gia của các người lại bị kẹt ở một nơi nhỏ bé như Thành Minh Tế. Tôi đã tìm ra lý do. Ma Vĩnh Lượng, cậu muốn tìm chết phải không? Sử Tử Hàng nắm chặt tay và giận dữ nói, đừng tưởng rằng cậu như một con chó ở tỉnh thành mà dám túm 258 vạn. Dường như Ma Vĩnh Lượng khinh thường lắc đầu cười, tầm nhìn của cậu thật sự rất hạn hẹp. Tôi nói rõ ràng với cậu rằng, dù sao thành phố Minh Tế cũng là một nơi nhỏ bé, cho dù là gia tộc họ Tạ hàng đầu ở thành phố Minh Tế, ở tỉnh thành nó cũng khó khăn lắm mới có thể được coi là nhi lưu gia tộc, huống chi là Sử gia của cậu và dòng họ Ma của chúng tôi. Sau bao năm bôn ba nơi tỉnh thành, giờ đã trở thành một nhị lưu gia tộc. Sử gia của cậu không còn đáng nhắc đến trong mắt tôi. À mà, tôi nhớ ra rồi. Hình như cậu còn có một chị gái, và chị ý vẫn chưa lấy chồng. Tôi nghĩ vậy, hãy để chị gái cậu là người phụ nữ của tôi, và để hai gia đình chúng ta liên hôn với nhau. Có lẽ họ Ma của chúng tôi có thể suy nghĩ về việc giúp đỡ Sử gia của cậu và biến nhà cậu thành một đại gia tộ cờ thành phố Minh Tế hơn cả Tạ gia. Như thế nào? Sử Tử Hàng tức giận, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch đỏ bừng. Nhưng xét thực lực của nhà họ Ma ở tỉnh thành, cậu ta chống cự cũng không làm gì được. Túng hóa, Ma Vĩnh Lượng khinh thường cười. Đột nhiên, Trần Phi Vũ ho nhẹ lên sau lưng cậu ta và vỗ vai Sử Tử Hàng. Sử Tử Hàng nhìn Trần Phi Vũ với ánh mắt xấu hổ. Chịu được, bởi vì ngươi là nam nhân. Cậu có hiểu không? Hiểu rồi. Sử Tử Hàng nặng nề gật đầu. Trong lòng cậu ta cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trong lòng đột nhiên trào ra nhiệt huyết. Cậu ta thô bạo đá Ma Vĩnh Lượng. Vừa đá vừa chửi. Thảo, cho mày mắng tao. Cho mày đánh chủ ý lên người chị gái tao. Tao đá chết mày. Những người xung quanh rất sốc. Trong một bữa tiệc tối cao cấp mà lại đi đánh một người. Đây là lần đầu tiên họ thấy một hành vi thô lỗ và thô lỗ như vậy. Lúc này không ít người đã nhận ra chính là con trai nhà họ Ma bị đánh. Mỗi người đều tỏ vẻ kỳ quái. Thế lực nhà họ Ma ở tỉnh thành không nhỏ. Sau lưng còn có đại gia tộc như nhà họ Lữ chống lưng. Hai người họ đánh chết Ma Vĩnh Lượng, lần này nhất định ăn không hết gói đem đi. Mọi người thì thầm và nhìn Trần Gia Bảo và Hồ Quốc Minh. Ánh mắt của họ đầy im lặng. Cách đó không xa, Tần Quang Đại cũng nhìn thấy cảnh này. Thì cười khổ, thì thào nói, Gia Bảo thật là tuyệt vời. Ngày đầu tiên đến tỉnh thành thì đã đánh người nhà họ Ma. Nhà họ Ma thì không sao, nó chỉ là một gia tộc hạng hai trong tỉnh thành thôi. Nhưng phía sau họ còn có nhà họ Lữ, này có chút phiền phức. Bên cạnh Tần Quang Đại là một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy dạ hội màu đen, tay ngọc trắng cầm ly rượu đỏ, dáng người cao ráo và nổi bật. Quanh tay đeo một chiếc khuyên tai hình lưỡi liềm màu xanh da trời, khiến cô ta trở nên rực rỡ và tỏa sáng. Cô ấy tên là Kiều Phượng Hoa, cũng xuất thân từ một đại gia tộc ở tỉnh thành. Nghe Tần Quang Đại tự nói chuyện, cô ấy tò mò nhìn Trần Gia Bảo hỏi, chú Tần, chú biết người đó đi. Nhà họ Lữ sau lưng nhà họ Ma không dễ chọc tức đâu. Chú vẫn đi thuyết phục anh ta đi. Lùi một bước trời xanh biển rộng. Không cần, anh ta không cần lời khuyên nào của chú cả. Và chú cũng không thể thuyết phục được anh ta. Tần Quang Đại hoàn hồn, nhún vai cười. Chà, ở tỉnh thành rộng lớn này, có những người mà chú Tần không thuyết phục được. Anh ta là ai? Kiều Phượng Hoa càng tò mò về Trần Gia Bảo. Cách chương.